Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 205 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Người Thần Bí. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục và Diệu Không đến cái tu La Tinh thì lúc này cũng tìm hiểu được cái con cửu thú thao thiết, cửu thủ thao thiết ở nơi nào do cái đám người ở trên tu La Tinh này chỉ. Thì đám người tu La Tinh này vì cái mối thù với thao thiết cũng như là cái chuyện riêng gì đó, vì vậy muốn đi theo cái đám người Thạch Mục và Diệu Không để tiến đến cái gọi là cái gì, cái tâm chi tâm gì đó, cái bí cảnh chi tâm gì đó, để có thể tu La chi tâm gì đó, để có thể vừa đánh thao thiết vừa làm mục đích riêng của bọn họ. Thì ở đoạn cuối tập trước lúc này thì mọi người đang xông xáo tiến thẳng về phía cái vị trí đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Gần nửa ngày sau, tinh vân chung quanh từ từ mỏng manh. Thành một chấn động tinh thần, biết đã gần ly khai khu vực tinh vân, trước mặt chính là không gian rung động rồi. Tinh vân mỏng manh, ba tộc phi đụng lập tức tăng tốc độ. Lại phi hành về phía trước một lát, trước mắt rộng mở trong sáng, rốt cuộc ly khai khỏi khu vực tinh vân. Đến chỗ này, không gian ba đụng đột nhiên kịch liệt. Nhìn từ phía xa, mơ hồ có thể thấy được mười mấy điểm sáng đen như mực từ nơi xa lắc, tản ra quang mang sâu kín, bắn thấu qua vô số hư không loạn lưu truyền tới. Thành một vài Diệu Không hòa thượng trao đổi bằng mắt trong giây lát, đều thấy được vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương, nhưng nhiều hơn chính là vẻ ngưng trọng. Đoàn người tiếp tục tiến lên, nhanh chóng đi tới gần nơi điểm sáng đen nhánh kia. Thành một vài Diệu Không hòa thượng hơi biến sắc mặt, giữa hư không phía trước bất ngờ lơ lửng mười mấy không gian lốc xoáy màu đen to lớn, tản ra lực thôn phệ khổng lồ. Ánh sáng đen lập lòe trong lốc xoáy, sâu không thấy đáy, không biết đi thông tới nơi nào. Đây là không gian trùng động, thiên địa tạo hóa, quả nhiên thần kỳ mà. Thành Mục lầm bầm. Cùng Tăng tộc trưởng cùng mọi người cũng bay tới, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nơi này có mười mấy không gian trùng động, cái nào có thể đi thông tới bí cảnh Tu La Chi Tâm vậy? Thành Mục quay đầu nhìn mấy người Cùng Tăng tộc trưởng rồi hỏi. Thần thức của hắn sớm đã lan tràn ra, cũng vận khởi linh mục thần thông, sơ lược nhìn thấu mười mấy không gian trùng động huyền bí này, dường như địa điểm khác biệt thông hướng. Trong lúc nhất thời hắn cũng dò xét mơ hồ rồi. Thành Mục đạo hữu xin chờ một chút, nơi này đi thông tới không gian trùng động bí cảnh Tu La mỗi lần đều có biến hóa, chỉ bằng dò xét một chút mới được đó. Cung Tăng tộc trưởng nói, phất tay lấy ra một cái pháp bảo giống như cái Như Ý vậy, linh quang lập lòe bên trên ngưng tụ thành một cái pháp trận đang định thi pháp. Không cần lãng phí thời gian đâu, chọn đường này đi, đừng làm cho cửu thủ thao thiết trốn thoát. Vào thời khắc này, Diệu Không hòa thượng một mực trầm mặc im lặng, lúc này chợt lên tiếng, thân hình bắn ra ngắm chìm vào trong một không gian lốc xoáy, bóng dáng biến mất. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, cũng không do dự gì lập tức bắn ra bay vào trong không gian lốc xoáy. Người của ba tộc ngẩn ngơ, ba vị tộc trưởng nhìn nhau nhất thời đều chần chờ chưa tiến vào. Có phải không gian trùng động này hay không, hai người kia không lầm chứ? Thiếu nữ đen ở phía sau lưng thiếu phụ lúc này đang biểu môi nói, Loan Nhi, nhị vị đạo hữu tu di thông thần, không được lỗ mãng như vậy. Thiếu phụ khẽ nhíu mày thấp giọng khiển trách, đồng thời nhìn chung quanh dường như lo lắng hai người Thạch Mục nghe được. Vẻ mặt của thiếu nữ đen không phục, nhưng dù sao vẫn nghe lời mà ngậm miệng lại. Cùng tộc trưởng, hay là để ổn thỏa một chút, người dùng bí thuật dò xét cho yên tâm đi. Thiếu phụ nói. Cùng Tăng tộc trưởng gật gật đầu, pháp bảo Như Ý trôi lơ lửng ở trong tay, mười ngón tay nhúc nhích đánh ra từng đạo pháp quyết ngắm chìm vào trong đó. Quang hoa nơi đỉnh chớp pháp bảo Như Ý lóe lên, phù hiện ra một hư ảnh con thú nhỏ trông như con báo vậy, đồng tử tinh sáng vô cùng, nhìn mười mấy không gian trùng động quét qua trên mười mấy không gian lốc xoáy, cuối cùng dừng lại tại không gian trùng động nơi mà hai người Thạch Mục vừa bay vào, trong miệng phát ra một tiếng kêu như mèo. Thật đúng là nơi này, xem ra hai người kia thật bản lãnh. Thiếu nữ đen lẩm bẩm nói. Nếu như vậy chúng ta cùng đi thôi. Đại hán Hoàng Tu vung tay lên, phi chu màu xanh dưới thương dẫn đầu bay vào không gian trùng động trước. Hai tộc kia lập tức đi theo. Trước mắt mọi người tối đen như mực, đi vào một không gian tối đen, chung quanh tràn trề từng cổ lực không gian cự đại, bao quanh hết thảy thân thể của con người, liều mạng xé rách. Nếu không có Cung Tăng tộc trưởng dùng pháp bảo che cho bọn họ, một số người có tu vi hơi yếu hẳn muốn bị vỡ ra bởi lực không gian cự đại này rồi. Không biết qua bao lâu, trước mặt mọi người sáng lên, xuất hiện một không gian tươi sáng khôn cùng. Vùng trời xanh biếc trên đỉnh đầu, từng đóa bạch vân, phía dưới là một hồ lớn vô cùng trong suốt, phạm vi không biết bao nhiêu, tầm mắt tận cùng không thấy được. Trong hồ sinh trưởng vô số bèo, rong xanh biếc, gió thổi qua, bèo rong nhộn nhạo theo mặt hồ, vô cùng thanh tịnh đẹp đẽ. Trong không khí, linh khí thiên địa nồng đậm, mạnh đâu chỉ gấp mấy lần so với Tu La Tinh. Trong ba tộc, có rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi vào Tu La Chi Tâm, thấy được cảnh tượng trước mắt, đều phát ra tiếng tán thán kinh ngạc. Ba vị tộc trưởng thời khắc này đều châu mày, nhìn chung quanh. Thành Mục và Diệu Không Hòa Thượng đã tiến vào trước một bước, lúc này lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu rồi. Hai người Thành Mục đạo hữu đâu rồi? Không xảy ra biến cố gì chứ? Không thể đi vào bí cảnh sao? Đại hán Hoàng Tu lên tiếng, mặt mang vẻ ưu sầu. Sẽ không đâu. Hẳn là lúc tiến vào thời gian cách chúng ta hơi xa, dưới không gian ba động bị truyền tống đến địa phương khác rồi. Trước đó đã từng xảy ra sự tình như vậy rồi. Cung Tăng tộc trưởng nói. Đại hán Hoàng Tu nghe như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Tộc Cổ Man là người ngoại lai, đi tới Tu La Tinh vực không lâu. Trong ba tộc, tộc Cổ Man đi vào Tu La Chi Tâm bí cảnh với số lần ít nhất. Không gian bí cảnh tầng thứ nhất rất lớn, chúng ta vừa đi vừa tìm bọn họ thôi. Cung Tăng tộc trưởng nói. Không được. Tộc Tu La Chu chúng ta còn có chuyện khác, đành không đi cùng các người rồi. Thiếu phụ ở một bên đột nhiên mở miệng. Trong lúc nàng nói, phiến đá màu xám tro chở tộc Tu La Chu chậm rãi bay ra, dừng ở phía sau, cách một khoảng cách cùng hai tộc khác. Nhất là tộc Minh Long xa một chút, không tiếp tục đến gần như vừa rồi. Tộc của chúng ta cũng có dự tính khác rồi, không bằng mọi người chia đều hành động đi, sau đó gặp lại tại cửa vào tầng thứ hai. Đại hán Hoàng Tu cũng nói. Nét mặt Cung Tăng tộc trưởng thoáng âm lãnh nhưng lập tức khôi phục lại, cười nói. Vậy cũng tốt, nếu vậy vậy ai cũng có dự tính riêng rồi, chúng ta liền phân công nhau hành động đi. Dù sao nhìn bộ dạng của Thạch Mục đạo hữu bọn họ rất là lo lắng, chúng ta cũng không thể trì hoãn quá lâu tại tầng thứ nhất này. Vì vậy đi, một ngày sau tập hợp tại cửa vào tầng thứ hai. Không thành vấn đề. Thiếu phụ gật đầu nói, để hắn Hoàng Tu cũng không có vấn đề gì. Ba người nhanh chóng phân công nhau hành động. Tộc Tu La Chu và tộc Cổ Man mỗi người bay đi một hướng, nhanh chóng biến mất nơi tận cùng tầm mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Cung Tăng tộc trưởng nhìn thân ảnh hai tộc biến mất, thu hồi ánh mắt, phất tay dẫn tộc nhân của mình bay đi một hướng khác. Di mẫu nè, vì sao phải đơn độc hành động? Không phải ngươi nói á, đường Tu La Chi Tâm nguy hiểm trùng trùng sao? Ba tộc liên thủ hành động chẳng phải là an toàn hơn sao? Trong tộc Tu La Chu, thiếu nữ đen từ phiến đá màu xám tro bay lên, đáp xuống bên cạnh thiếu phụ tò mò hỏi. Tuy rằng Tu La Chi Tâm nguy hiểm, nhưng có người bên cạnh chưa chắc an toàn đâu. Thiếu phụ thở dài có chút mệt mỏi, nói. Di mẫu, người nói là... Thiếu nữ đen ngẩn ra. Ba tộc Tu La Tinh vực chúng ta nhìn như hòa thuận, nhưng bên trong sớm đã minh tranh ám đấu. Trăm năm trước không xuất hiện không gian kịch biến thì hoàn hảo, hiện tại không gian phong bế. Tư nguyên trên Tu La Tinh từ từ khô kiệt, giữa ba tộc sớm đã tranh đoạt vô cùng kịch liệt rồi. Loan Nhi, ngươi nhiều năm qua đều ở trong tộc đóng cửa khổ tu, thực ra không biết những chuyện này. Thiếu phụ hừ một tiếng thở dài nói. Thiếu nữ đen nghe xong sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng trầm mặt lại. Lần này đi vào Tu La Chi Tâm, tuy hai tộc kia chưa chắc sẽ có dị tâm gì, nhưng cẩn thận hết thảy dẫn hơn, nhất là tộc Minh Long càng phải để ý hơn. Thiếu phụ tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Di mẫu nè, tộc Minh Long chẳng qua chỉ có một vị hậu kỳ là Cung Tăng mà thôi. Dưới thần thông của ngài đủ để đối phó với hắn rồi. Những người khác trong tộc Minh Long chẳng qua là thần cảnh trung kỳ, sao so bằng tộc Tu La Chu chúng ta chứ? Thiếu nữ đen hừ nhẹ một tiếng, không phục nói. Tộc Minh Long nếu thực sự chỉ có thực lực như vậy, tộc Tu La Chu chúng ta và Bạch Man tộc cũng sẽ không kiên kỵ bọn họ như vậy rồi. Thiếu phụ cười khổ một tiếng, thần tình bình thản xuống, tỏ vẻ như không muốn nói thêm gì nữa. Thiếu nữ đen vốn định hỏi tới, nhưng trông thấy thần tình của thiếu phụ như vậy, không gì khác hơn là nuốt lời vào trong bụng. Tộc Minh Long tuy rằng lợi hại, nhưng mà bí thuật của Loan Nhi đã tu thành, ngược lại không nhất định quá mức sợ hãi bọn họ đâu. Đi thôi, bí cảnh Tu La Chi Tâm tầng thứ nhất là vô số trân bảo, cơ hội khó có được, không thể bỏ lỡ được đâu. Thiếu phụ âu yếm vỗ vỗ vào đầu thiếu nữ, sau đó trầm giọng hét một tiếng với các tộc nhân ở sau lưng. Tộc nhân Tu La Chu trên phiến đá cũng kêu lên, đáp ứng tức khắc. Thiếu phụ hài lòng gật đầu, lập tức vung tay lên, phiến đá màu xám tro lập tức bùng lên quang mang dữ dội, tốc độ tăng nhanh không ít, phi độn tới phía trước nhanh như điện chớp. Giờ khắc này, trên tuyết phong tạo ra một nơi bí cảnh, hai bóng người đang đứng trên hư không chính là Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng. Xem ra những người khác đã truyền tống đến địa phương khác trong bí cảnh rồi. Thạch Mục khuếch tán thần thức bung ra, bao phủ phạm vi chung quanh gần vạn dặm, nhưng mà không phát hiện bóng dáng người của ba tộc, không khỏi lên tiếng. Diệu Không Hòa Thượng không có phản ứng gì đối với lời nói của Thạch Mục, nhìn chung quanh đầy thú vị. Linh khí nồng đậm tốt lắm, hơn nữa bí cảnh này không chỉ là một không gian trước mắt này, thật là có chút ý tứ đó. Diệu Không Hòa Thượng nhắm mắt cảm ứng một chút, cười nói. Thạch Mục nghe như vậy, ánh mắt kinh ngạc. Chỗ này linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, dĩ nhiên là hắn biết. Không gian cũng khác rất lớn so với bên ngoài, vô cùng vững chắc. Nhưng chuyện bí cảnh có bao nhiêu tầng không gian, thực ra hắn không có phát hiện. Nhìn tình huống nơi này dường như không hề bị dấu vết hư hại bởi cửu thủ thao thiết. Cái con cửu thủ thao thiết thực đi vào bí cảnh này sao chứ? Hay là người của ba tộc cố ý lừa gạt chúng ta? Hắn nhìn tuyết phong hoàn chỉnh ở phía dưới, nói. Không phải đâu, cửu thủ thao thiết đúng là ở trong bí cảnh đó. Chẳng qua là ở trong không gian tầng cao hơn, xem ra nó rất thích thứ gì đó trong bí cảnh này. Nếu không sẽ không thể bỏ qua tư nguyên phong phú nơi này rồi. Diệu Không Hòa Thượng lộ ra nụ cười hiếm thấy, cười nói. Diệu Không đạo hữu xác định như vậy hả? Làm thế nào người biết được vậy? Hay là... Thành Mục ngạc nhiên hỏi, sau đó mặt hơi biến sắc, nhớ ra cái gì đó. Diệu Không Hòa Thượng vung tay lên, pháp bảo La Bàn hiện ra. Kim chỉ nam phía trên ông rung rẩy, thẳng tắp chỉ hướng trời cao. Thành Mục gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng là quả nhiên như vậy. La bàn của Diệu Không cảm ứng được sự tồn tại của thao thiết lần nữa, khó trách gã xác định như vậy. Chỉ là không biết đi thông tới cửa vào tầng không gian nơi nào rồi. Gã nhìn không trung trên đỉnh đầu tự lẩm bẩm. Bí cảnh có mấy tầng không gian, hai bên nhất định có cửa vào gắn kết qua lại. Hơn nữa không gian trong bí cảnh giống như Cung Tăng nói trước đó vậy. Không gian vô cùng kiên cố, muốn dùng lực bạo đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản, đi tới tầng tiếp theo, với thực lực hai người bọn họ e rằng không được. Hắn có chút hối hận trong lòng. Sớm biết đi vào bí cảnh sẽ lạc đường cùng với người của ba tộc, xem ra hắn yêu cầu trước một phần bản đồ bí cảnh, để không như bây giờ, hai mắt bôi đen rồi. Trước tiên tìm kiếm khắp nơi, bí cảnh này tuy không nhỏ, nhưng mà với độn tốc của chúng ta, không cần bao lâu thì có thể dò xét nơi này một lần rồi. Diệu Không Hòa Thượng nói, Thanh Mục gật gật đầu, thời khắc này cũng không có những biện pháp khác nữa rồi. Hai người đang định phi độn ra, hồ lô màu lam bên hông Thạch Mục chợt lóe lên lam quang. Một lam ảnh từ bên trong bay ra, biến thành một thanh niên áo bào lam, môi hồng răng trắng, tuấn tú vô cùng, toàn thân lam quang vây quanh, bất ngờ đã đạt đến thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào thần cảnh hậu kỳ. Nè Thạch tiểu tử, ngươi đi như vậy hả? Không phải còn muốn tìm Thủy Hỏa Tiên Tinh sao? Thanh niên áo bào lam cười hì hì, nói. Thanh niên áo bào lam này không phải ai khác, chính là Thủy Linh Tử. Gã khổ tu trăm năm ở trong hồ lô, tu vi tiến nhanh không ít. Thành Mục dừng thân hình, trông thấy Thủy Linh Tử đi ra, sắc mặt vốn hơi trầm. Nhưng sau khi nghe được lời của gã nói, thần tình ngạc nhiên một chút. Người nói vậy là ý gì? Hay là chung quanh đây có Thủy Hỏa Tiên Tinh sao? Thành Mục còn chưa dứt lời, một túi linh thú khác bên hông hắn lóe lên tinh quang. Sau đó một đoàn hào quang bảy màu từ bên trong bay ra. Linh khí nồng đậm thiệt á, trong túi linh thú nhiều năm như vậy, thiệt là muốn chết mà. Một hào quang bảy màu, gào thét bay ra, từ trong truyền ra. Quang mang lập tức co rụt lại, hiện ra một con vẹt bảy màu, chính là Thải Nhi. Thải Nhi xem ra biến hóa khá lớn so với trước đây, thân hình càng thêm thon dài, nhất là cái lông đuôi, dài gần bằng thân thể, tản ra một loại linh quang bảy màu, mướt mát tươi đẹp vô cùng. Lông vũ ở những chỗ khác trên người nó lại càng mướt mát tươi đẹp hơn nữa, thoạt nhìn giống như là một đoàn hỏa diễm bảy màu vậy. Thải Nhi, sao ngươi cũng đi ra đây rồi? Thành Mục khẽ nhíu mày. Thải Nhi những năm này sở dĩ thực thà ngoan ngoãn chờ đợi ở trong túi linh thú, ngoại trừ nó nguyện ý, một lý do khác cũng dựa theo Thạch Mục an bài, đang tu luyện một môn bí thuật đặc thù. Bí thuật này nằm trong kế hoạch của Thạch Mục, cũng có tác dụng lớn. Xem tình hình thì Thải Nhi chưa có luyện thành thuật này mà bay ra rồi, khiến cho hắn hơi bất mãn. Thạch đạo, ta đây đã khổ tu mười mấy năm rồi, cái gọi là lao vật kết hợp gì cũng phải nhường cho ta đây đi ra hoạt động một chút chứ.

dường như có thể hấp dẫn hết thảy quang mang vào. Những viên đá đen này thiệt cổ quái. Thái Nhi nhìn đường hành lang, bất an dịch chuyển thân thể, nói: Đây là 500 đen, có thể ngăn cản linh lực, không có gì nguy hiểm đâu. Đi thôi, thủy hỏa tiên tinh ở bên trong. Thủy Linh Tử nói, cất bước đến gần thông đạo. Thành Mục vỗ vỗ Thái Nhi cũng đi vào. Lúc Thành Mục vừa đạp một bước tiến vào cái đường hành lang đen, đầu óc Thành Mục lập tức ung một tiếng. Trong hành lang bất ngờ tràn đầy một cổ từ trường cường đại. Bước chân vào trong đó, thân thể như chìm vào trong vũng bùn, bước ra một bước rất là khó khăn. Không chỉ có như vậy, chân khí trong cơ thể của mấy người Thạch Mục cũng bị ảnh hưởng bởi từ trường. Thoáng như con ngựa hoang cởi cương, đột nhiên tán loạn lên, thậm chí mơ hồ muốn phá thể phóng ra. Sắc mặt hắn cả kinh, vội vàng vận chuyển công pháp thật nhanh, lúc này mới dùng sức mạnh áp chế lại chân khí tán loạn, khôi phục bình tĩnh trong cơ thể. Ngoài thân Thủy Linh Tử và Thải Nhi cũng sáng rực lên, vội vàng sắc mặt đại biến, từng người vận chuyển công pháp áp chế chân khí trong cơ thể. Cái tên thằng lằn kia, không phải người nói không có gì nguy hiểm sao? Thải Nhi vừa kinh vừa nộ quát, hào quang bảy màu ngoài thân lóe ra hỗn loạn. Nó kiệt lực áp chế nhưng mà không tác dụng nhiều lắm. Thủy Linh Tử kinh ngạc, hiển nhiên tình huống lúc bây giờ cũng ngoài dự liệu của gã. Trên người gã lam quang cũng quanh quẩn, giống như là nước gợn sôi trào sùng sục. Nhưng so với Thải Nhi, tình huống tốt hơn rất nhiều. Vào thời khắc này, hai đạo hoàng mang lóe lên, đáp xuống người Thải Nhi và Thủy Linh Tử, nhoáng lên biến thành hai quang tráo màu vàng, bao phủ hai thân thể lại. Quang tráo màu vàng ngăn cách hơn phân nửa từ trường quỷ dị, chân khí hỗn loạn trong cơ thể hai người lập tức thông thả hơn phân nửa. Chút hỗn loạn còn sót lại với hai thực lực kia cũng dễ dàng vận công áp chế rồi, sắc mặt đều buông lỏng. Sắc mặt Thủy Linh Tử âm trầm, đang muốn nói cái gì? Quang mang trên vách đá phía sau của gã lóe lên, một đạo ánh sáng đen từ bên trong nhanh chóng bay ra, đánh ngang lưng Thủy Linh Tử. Cẩn thận! Tiếng Thành Mục bỗng vang lên, đồng thời một đạo hoàng mang nhanh như điện bay vụt tới, khoảnh khắc chỉ mạnh treo chuông ngăn lại ánh sáng đen kia. Một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng nổ vang như sét đánh. Ánh sáng đen bị đánh bay tức thì, nhưng mà không có vẻ đáng ngại, phản phất uốn éo như vật còn sống. Nhoáng lên một lần nữa rồi ngắm chìm vào trong cái đường hành lang trong vách đá, biến mất không thấy bóng dáng. Thành Mục buông cánh tay xuống, mắt nhìn vào địa điểm ánh sáng đen ngắm chìm vào vách đá, có vẻ trầm ngâm. Ánh sáng đen duỗi ra co rụt lại rất nhanh, hắn không thể đoán được vật gì. Vách đá đen không chỉ tản ra lực từ quỷ dị, còn có tác dụng ngăn cách thần thức, hắn cũng không thể xâm nhập vào vách đá dò xét được. Thủy Linh Tử biến sắc, lúc này mới phản ứng được, vội vàng ly khai khỏi vách đá hai bước, đứng giữa đường hành lang. Cái gì vậy? Thải Nhi kinh ngạc hỏi. Thủy Linh Tử hơi kinh sợ, thần tình khó coi. Vừa rồi nếu không có Thành Mục xuất thủ tương trợ, khẳng định gã sẽ bị ánh sáng đen đó đắc thủ đánh lén rồi. Không biết nữa, ta không thấy rõ. Xem ra nơi này không phải là không có nguy hiểm đâu. Tiến lên cẩn thận một chút, lần này ta đi phía trước cho. Thành Mục lên tiếng nhìn Thủy Linh Tử. Nói xong, hắn cất bước vọt qua Thủy Linh Tử, đi trước dẫn đầu. Thải Nhi đứng trên vai Thành Mục, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thủy Linh Tử, rất cố ý chăm chọc. Thủy Linh Tử sắc mặt khó coi, lúc trước cùng nhau đi tới đều không gặp nguy hiểm gì, gã liền có hơi sơ suất, suýt nữa chịu thua thiệt lớn rồi. Dù sao gã cũng là lão quái sống lâu năm, tâm tính kiên định. Hít sâu một hơi, thần tình liền khôi phục bình tĩnh, cất bước tiến lên. Đường hành lang rất dài, đi một hồi lâu còn chưa tới đầu cuối, phía trước có một mảnh đen như mực, cũng không thấy được tận cùng. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Sao khắp nơi đều là vật ly kỳ cổ quái á? Trong mắt Thải Nhi, hào quang bảy màu chớp lóe, cảnh giác nhìn chung quanh, miệng lầm bầm. Thành Mục mỉm cười đang định lên tiếng, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động mạnh một cái, toàn bộ đường hành lang lay động kịch liệt như là động đất, khiến cho Thạch Mục và Thủy Linh Tử đều thoáng thân thể lên. Vào thời khắc này, ánh sáng đen trên vách đá bên cạnh Thạch Mục lóe lên, một đoạn ánh sáng đen hơi cong từ bên trong bắn ra rất nhanh, đánh vào hậu tâm của hắn. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng đen trên vách đá bên cạnh Thủy Linh Tử cũng hiện ra như điện xạ, đánh tới thân thể của gã. Thạch Mục không tỏ ra vẻ kinh ngạc chút nào. Trong nháy mắt ánh sáng đen vừa mới xuất hiện, tay áo bào lập tức vung lên, một mảnh hoàng mang xuất hiện ở sau lưng, ngưng tụ thành một cái tượng đá màu vàng. Trên vách đá có năm đạo linh văn màu vàng, mơ hồ hợp thành một đồ án núi cao, trông cực kỳ huyền diệu. Ầm một tiếng, ánh sáng đen lóe lên, đâm vào tượng đá màu vàng, thổi phù một tiếng, ngắm chìm vào tượng đá. Gần nửa đường liền bị áp bách cho ngừng lại, không cách nào xâm nhập vào nữa. Thủy Linh Tử cười lạnh một tiếng,

tương hỗ lẫn nhau mà không xung đột. Một khi có linh lực thủy hỏa vượt qua khu vực giữa sơn động thì lập tức bị giếng cổ nuốt vào, đồng thời trên cổ thụ không có lúc nào là không phun ra bắn vào hai loại linh lực thủy hỏa, lần nữa quay về hai bên sơn động, hợp thành một cái vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thành Mục trong thế cảnh này, thần tình lập tức ngưng tụ lại. Bên cạnh giếng cổ, một vị nam nhân cao lớn mặc áo bào đen đứng đó, quay lưng về phía Thạch Mục. Hai tay ánh sáng đen lóng lánh phun ra hai đạo quang đen như mực, ngắm chìm vào trong giếng cổ. Nam nhân áo bào đen dường như cảm giác được cái gì, xoay người lại. Người này khuôn mặt gầy yếu, hai má hơi lõm xuống, toàn thân xuyên thấu một cổ sát khí. Hai hàng lông mày đen đặc như là kiếm, cặp mắt lại đầy sắc vàng hồ đồ. Trong động tử có một đạo thủ văn màu đen, lóe ra một loạt u quang, âm lãnh tựa như băng vậy. Thần thức của Thạch Mục quét qua, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Người áo đen này thực lực rất cường đại, có thể so sánh với thần cảnh hậu kỳ. Nhưng người này không phải là người của Minh Long và ba tộc kia, trước đây cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ ngoại trừ ba tộc còn có những người khác đi vào bí cảnh này sao? Ngươi lại, hai nhân diện cưu độc hạt trong thông đạo trước đó là do ngươi thả ra hả? Thành Mục vẫn không nói gì, Thải Nhi đã hỏi trước. Là các ngươi giết hai con nhân diện cưu độc hạt đó hả? Hai con độc hạt là ta tìm một phen công phu mới thu phục được. Nếu các ngươi giết bọn chúng, vậy thì liền lấy tính mạng các ngươi bù vào đi. Nhìn linh lực xung doanh trên người các ngươi, khí huyết phong phú, huyết thực không tệ. Nam nhân áo bào đen liếm môi, trong mắt lập lòe quang mang tham lam, khẩu khí đại xuất kỳ. Cuồn giống! Thủy Linh Tử trước đó thiếu chút nữa bị trúng ám toán của nhân diện cưu độc hạt, bây giờ gặp được người hạ thủ, tự nhiên sắc diện sẽ không tốt gì, phẫn nộ quát. Không biết sống chết! Thải Nhi cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Người trước mắt mặc dù thực lực không tệ, đạt đến thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà so sánh cùng Thạch Mục thì không tính làm gì cả, dám xuất khẩu cuồng ngôn. Thạch Mục nhìn nam nhân áo bào đen từ trên xuống dưới, thực không vì lời nói cuồng vọng của người này mà nổi giận, trong mắt chỉ nổi lên một tia dị sắc. Nam nhân áo bào đen dường như lễ khí rất nặng, nghe Thải Nhi và Thủy Linh Tử nói như vậy, trong mắt âm trầm đại thịnh. Một cánh tay bỗng nhiên nâng lên, trên người hiện ra hắc khí vô biên, ngưng tụ thành một con tranh nanh thú trảo màu đen to lớn, chụp xuống ba người. Tay kia của gã chẳng hề nâng lên, lòng bàn tay vẫn phun ra một cổ ánh sáng đen, ngắm chìm vào trong giếng cổ, hình như đang mò cái gì đó. Thân thể Thạch Mục hơi rung lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái trảo đen to lớn, ánh mắt lạnh lùng, đang định có hành động. Thạch Mục, ngươi đừng xuất thủ, người này giao cho ta đối phó đi. Thủy Linh Tử đột nhiên lạnh lùng nói. Trước đó bị người áo bào đen này ám toán, trong lòng nén giận vô cùng, tự nhiên muốn tìm lại mặt mũi rồi. Còn chưa dứt lời, hai tay của gã bỗng nhiên chà sát, sau đó dương lên. Quanh thân Thủy Linh Tử nổi lên mấy trăm điểm sáng màu xanh lam trong suốt, dày đặc chi chít, tiếng sấm nổi lên mãnh liệt. Ngay sau đó những lam quang tinh quang biến thành mấy trăm đoàn quần sáng màu xanh lam lớn bằng cái cối xay, chớp động bên trong lôi quang màu xanh như có linh tính, bay vụt đánh vào trảo đen to lớn giữa không trung. Thải Nhi nhìn Thủy Linh Tử lập tức cùng từ vai Thạch Mục dương cánh bay lên, ngẩng cao đầu trong tiếng kêu tiêm minh. Trên người nó nổi lên một mảng lớn hào quang bảy màu, trong nháy mắt biến thành một con linh cầm bảy màu to cao mười mấy trượng. Hai cánh Thải Nhi chợt quạt một cái, mấy trăm đạo quang vũ bảy màu bắn ra, lập tức biến thành mấy trăm thanh quang kiếm bảy màu, tầng tầng lớp lớp biến thành một tòa núi kiếm chém tới cái trảo đen to lớn kia. Nam nhân áo bào đen mặc dù là thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà có Thạch Mục đứng ở phía sau, tự nhiên Thải Nhi không sợ hãi chút nào. Hai người hai tay một đoàn công kích, uy thế kinh thiên động địa, pháp lực dao động khuếch tán bung ra, toàn bộ hang động chấn động ầm ầm. Nhưng vào thời khắc này, quang mang hồng lam trên cây cổ thụ nhoáng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, chấn động ầm ầm nhanh chóng ổn định lại. Nam nhân áo bào đen lại cười lạnh một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú, đồng thời há miệng phun ra một chùm tia sáng đen xì, lóe lên rồi ngắm chìm vào trong cái trảo đen to lớn. Lòng bàn tay trảo đen to lớn nổi lên, vô số sóng gợn màu đen chớp tắt không ngừng, sau đó hiện ra một cái lốc xoáy đen, xuyên thấu qua một cổ lực thôn phệ khổng lồ, hư không chợt sụp đổ xuống, nổi lên từng đạo sóng gợn. Quần sáng xanh lam bay vụt đến cùng kiếm ảnh bảy màu, lập tức nấu thân không được, vội vã xoay tròn, bị lực thôn phệ cường đại lôi kéo vào trong lốc xoáy, nhanh chóng ngắm chìm vào trong đó. Lam quang trong cơn lốc xoáy lập lòe vài cái, nhanh chóng yên lặng xuống. Trảo đen to lớn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục chìm xuống, không khí phát ra tiếng nổ đùng đùng chói tai, uy thế lớn hơn nữa. Thải Nhi trong thế cảnh này, trong mắt thoáng sợ hãi, hai cánh vừa động, thân hình lui về phía sau mười mấy trượng,